Chương 38, trở về Lục gia. Chương 38, trở về Lục gia. Huống hồ Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp trong kèm theo thần thông hẳn là so với Huyền Thiên Đại Thủ lớn mạnh hơn nhiều, hắn cũng không có cái gì hâm mộ ý tứ. Hơn nữa tu luyện một cái thần thông làm tiêu hao thời gian cùng tinh lực chỉ đứng sau tu luyện công pháp, lấy hắn bây giờ tài nguyên, hoàn toàn không cần phải đi thu thập nó công pháp của hắn thần thông. Đương nhiên, nếu là những cái kia vô thượng loại thần thông tự nhiên không ở trong đám này, nhưng loại đồ vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có dễ dàng như vậy lấy tới. Đỗ Huyền Thành gật đầu nói, tiểu hữu hảo nhãn lực, kiến thức rộng rãi thần thông này cùng với ta chừng hơn 500 năm, không có hắn chỉ sợ ta cũng đi không được hôm nay. Kỳ thật đối với một cái tu sĩ mà nói, thần thông ít nhiều cũng không trọng yếu, quan trọng chính là có bao nhiêu thích hợp chính mình thần thông đạt được một loại thần thông, nếu như thích hợp chính mình, có thể đem hắn lĩnh ngộ đến tận cùng, cho dù là cấp thấp nhất thần thông, uy lực cũng so với cái kia tuyệt cường thần thông lĩnh ngộ cái ra lông mạnh hơn nhiều. Lục Vũ lại cười, không có phản đối cũng không có đồng ý, với hắn mà nói tất cả thần thông đều so ra kém theo căn bản công pháp diễn sinh mà ra thiên phú thần thông hảo. Thế nhưng toàn bộ thiên đô có thể từ nhập đạo đến thông thiên đều tu luyện cùng một bộ công pháp người tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Cho dù là Lục gia loại này truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc cũng không có loại kia vô thượng công pháp, vẹn vẹn có một bộ có thể tu đến hóa thần công pháp mà thôi. Dù cho như vậy đó cũng là thiên đô trong có danh công pháp một trong, bởi vậy lời của Đỗ Huyền Thành tương đối mà nói hay là chính xác. Tại các loại đập hội, có đập thần thông bí pháp, có đập kỳ chân dị bảo. Thậm chí ngay cả gia tộc truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm chân quý pháp bảo cũng có ra bên ngoài, nhưng từ chưa từng gặp qua có người đập qua hết chỉnh công pháp, không phải là không muốn hoặc là không dám, mà là căn bản cũng không có thậm chí đừng nói hoàn chỉnh, liền ngay cả có thể tu luyện tới phá hư cảnh công pháp đều cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong cả đời đều biết đổi còn vài loại công pháp, không phải là bọn họ nghĩ đổi, mà là rất nhiều công pháp hoặc là thất truyền, hoặc là không trọn vẹn, không đổi không được. Công pháp là hết thệ cơ sở, là một cái gia tộc hoặc là môn phái căn cơ chỗ, cổ ngữ vân, phương pháp tài lữ địa phương. Đệ nhất chính là phương pháp, không có công pháp, hết thể đều là nói xuông, nhất là một bộ hoàn chỉnh công pháp lại càng là vật báo vô giá. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, lúc này bởi vì Đỗ Huyền Thành xuất thủ, đã đem một đám lòng mang ý xấu bọn đạo trích đồ bị hù vô ảnh vô tung, để cho Lục Vũ tốc độ của bọn hắn đề cao không ít, chưa tới một canh giờ liền chạy tới Lục gia chỗ Thiên Quỳnh Sơn. Đỗ Huyền Thành đối với Lục gia ấn tượng rất mơ hồ. Nhưng hắn biết Lục gia có vị lão tổ, cũng là hóa thần tu vi, hơn nữa là hóa thần trung kỳ, so với hắn bây giờ hóa thần sơ kỳ tu vi cao hơn. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, là hắn có thể đem tu vi để thăng đi lên. Lục Vũ thật là có thể hiểu được Đỗ Huyền Thành cảm thụ, một khi trở lại Lục gia, Đỗ Huyền Thành khó tránh khỏi cùng với người Lục gia giao tiếp. Lấy thân phận của hắn địa vị cùng tu vi, tự nhiên sẽ rất không tự tại. Hơn nữa Đỗ Huyền Thành tu vi vừa mới khôi phục, chính là nhất cổ tác khí đem tu vi nâng lên tới thời điểm, lúc này nếu như bị một đống việc vặt vãnh dây dưa khó tránh khỏi trong nội tâm không thi cờ hở. Vì vậy tại đi đến Lục gia Thiên Quỳnh Sơn ngoại vi, liền nói, Đỗ lão, ngươi tu vi vừa mới khôi phục, không bằng tại phủ cận tìm một chỗ xây dựng một tòa động phủ tự hành khôi phục a, cần gì có thể nói với ta, đến lúc đó ta là người đưa cho ngươi, tránh sau khi trở về các loại xã giao cuốn thân. Lời ấy chính là Đỗ Huyền Thành tâm ý, đang không biết như thế nào mở miệng đâu. Lục Vũ liền nói ra, để cho hắn rất là thỏa mãn, trẻ tuổi như vậy liền có thể giống như này mịn màng tâm tư rất không dễ dàng. Như thế vừa vặn, ta đang ở đó ngọn núi trên khai mở một tòa tạm thời động phủ A, cũng không cần gì cả, tiểu hưu cho đan dược cũng lấy đầy đủ. Ta khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu đang có chuyện, tiểu hưu có thể cho truyền tin Đỗ Huyền Thành sau đó hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào phía tây một tòa bình thường, xanh tươi thanh tú tiểu sơn nói. Lục Vũ nhìn nhìn, gật đầu, nói, ừ. Nếu như không có cái gì đặc biệt sự tình, ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không đi ra ngoài, ta cũng phải hảo hảo tu luyện một phen, cảm giác đã sắp đột phá đến phá hư cảnh hẳn nếu như tiểu hữu đột phá hư cảnh, luyện đan trình độ hẳn sẽ có nhất định để thăng A có hay không có thể luyện chế tứ phẩm đan dược Đỗ Huyền Thành nhãn tình sáng lên hỏi, hắn cũng không vội mà rời đi, nghe vậy ngừng lại. Lục Vũ âm thầm cười cười, cho tới nay hắn bày ra thuật luyện đan đều là tu chân giới bình thường nhất tối thông thường luyện đan thủ pháp. Không phải là hắn không có cao minh hơn càng hữu hiệu thuật luyện đan, mà là tu vi vẫn là hắn để thăng luyện đan thủ pháp lớn nhất trở ngại. Dù cho kiếp trước là đan đạo đại tông sư cũng vô ích, tu vi là hết thể cơ sở, cũng không đủ chân nguyên pháp lực, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển, đồng dạng rất nhiều hiệu quả kỳ dị đan dược cũng không cách nào luyện chế, bởi vì hiệu quả càng là kỳ dị, cờ ơn ở linh dược vượt hy hữu, thậm chí càng trọng yếu hơn là luyện đan thủ đoạn cũng vượt Đỗ lão không phải là luyện đan sư, cho nên cũng không minh bạch. đan dược tuy phân ra phẩm cấp, nhưng cũng không nhất định phẩm cấp cao đan dược liền so với phẩm cấp thấp đan dược hiệu quả tốt. Tu chân giới đan dược phẩm cấp mặc dù là dựa theo đan dược chỗ đối ứng cảnh giới của tu luyện giả trôi qua phân ra, cảnh giới càng cao cỡ N đan dược liền phẩm cấp lại càng cao. Nhưng trên thực tế, ảnh hưởng đan dược hiệu quả nhân tố thật sự là rất nhiều, càng là cao cấp đan dược, yêu cầu lại càng hà khắc, dược liệu, đan lô, luyện đan sư tu vi, cảnh giới, thủ đoạn, thậm chí luyện đan thì vị trí, nhiệt độ, thiên địa nguyên khí đậm nhạt đều biết sản sinh bất đồng ảnh hưởng, cho nên luyện chế ra đan dược tuy phẩm cấp tương đồng, nhưng hiệu quả có thể là như trời với đất. Tựa như Ngưng Thúy Phong luyện chế Bạch Lộ đan chỉ có thể đem Mạnh Thiên Vân thương thế chữa cho tốt hơn phân nửa, ta luyện chế Bạch Lộ đan liền có thể để cho hắn trong chớp mắt khỏi hẳn, cho nên nói, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Đây chẳng qua là những cái kia không hiểu đan đạo người đến nói, đối với chân chính luyện đan sư từ trước đến nay cũng sẽ không như vậy nhận định. Đỗ Huyền Thành kinh ngạc nhìn Lục Vũ, trong nội tâm càng cảm giác Lục gia này thiếu chủ lai lịch thần bí, nói như thế kiến thức hắn vậy mà mới nghe lần đầu. Nhưng trực giác lại cảm thấy hẳn là chính xác không sai, mà những vật này tuyệt đối không phải là phổ thông luyện đan sư có khả năng biết. Bất quá hắn cũng biết cho dù là hỏi, Lục Vũ cũng chưa chắc hội tự nói với mình, cho nên cũng không có chưa từng có hỏi qua, huống chi hắn chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh hắn, từ lâu rồi chắc chắn sẽ có dấu vết để lại bị chính mình phát giác. Nói như vậy có chút phẩm cấp thấp chút đan dược, nếu là do tiểu hữu tới luyện chế, đối với ta cũng là có dùng. Đỗ Huyền Thành đột nhiên nghĩ đến một chút, có chút chấn kinh hỏi. Lục Vũ thấy Đỗ Huyền Thành rốt cục đến giờ tử lên, cũng liền không hề che lấy cất giấu, tự tin gật đầu cười cười, nói, trên thực tế chính là như thế, chỉ là ta bình thường luyện đan cũng không có chọn dùng những phương pháp này, bởi vì dược hiệu muốn đề cao, sử dụng thủ đoạn, phương pháp, cùng thời gian đều có biến hóa không nhỏ, lấy tu vi của ta bây giờ căn bản chống đỡ không nổi nếu như tiến nhập lời của phá hư cảnh, không cần luyện chế tứ phẩm đan dược, cho dù là lục phẩm đan dược, ta cũng có thể luyện ra thích hợp. Đỗ Lao sử dụng đan dược Đỗ Huyền Thành là hắn lớn nhất dựa vào cùng át chủ bài, có chút thời điểm lại muốn lộ ra chút át chủ bài lấy kiên định lòng tin của hắn. Tuy người tu đạo lấy lại ân, nhưng tận tâm tận lực cùng qua loa cho xong hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đỗ Huyền Thành tự nhiên có thể cảm giác được tâm ý của Lục Vũ, trên mặt không che giấu chút nào địa lộ ra vẻ mừng rỡ, gật gật đầu, phất tay vứt cho Lục Vũ một vật, cuối cùng lại không nói cái gì nữa, nhìn Lục Vũ liếc một cái, thân ảnh trong chớp mắt không thấy. Lục Vũ đem đồ vật cầm trong tay, đây là một cái túi chữ vật, nhưng không giống với phổ thông túi chữ vật địa phương ở chỗ vật này là một kiện có thể chuyên trở vật sống chữ vật trang bị, tại đông đảo chữ vật trang bị bên trong là cực đặc thù một loại, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, luận chân quý trình độ cũng không kém hơn Lục chính mình nhẫn chữ vật tử. Này bên trong chứa chính là tại trở lại trên đường ý đồ chặn đường Lục Vũ một đoàn người vị kia hắc ý gì trận pháp sư, Lục Vũ từ đối với tương lai học tập trận pháp tri thức mục đích, lúc này mới hạ thủ lưu tình. Bất quá người này rốt cuộc là động huyền cảnh cao thủ, tạm thời còn không phải hắn hiện tại có thể khống chế, Đỗ Huyền Thành sở dĩ như cũ lưu cho hắn, chắc là đã tại trên người người này bố trí đầy đủ cấm chế. Về phần nói như thế nào phục khống chế người này, Lục Vũ lúc này còn không có nghĩ kỹ, dù sao việc này cũng không nóng nảy, tạm thời buông xuống ngược lại không sao cả, động huyền cảnh cao thủ dù cho bị chế trụ về sau bị ngăn cách thiên địa linh khí, nhất thời bán hội cũng không đói chết. Thu túi chữ vật, Lục Vũ mắt nhìn Lục ra phương hướng, cũng không có ngồi nữa phi toa, mà là trực tiếp hướng Lục gia bay đi, chẳng quản thông linh cảnh tốc độ phi hành rất chậm, cũng cao độ cũng rất thấp, nhưng cự ly rất gần, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Không ai chi sơn lăng nguyên cốc. Lục Thái Thương thu đột quang, đứng ở cốc khẩu, cau mày nhìn về phía bên trong. Nơi này có trận pháp thủ hộ, hắn không có tùy tiện xâm nhập, vừa rồi hắn đã phát ra tin tức cầu kiến nơi đây chủ nhân, chỉ là không biết nơi đây chủ nhân sẽ hay không thấy hắn. Hắn có thể tìm được nơi này chính là trước đó có Lao Hưu chỉ điểm, bằng không ai có thể nghĩ đến, tại không ai chi sơn như vậy chỗ thật xa hội che giấu này một vị hóa thần cảnh ngũ phẩm luyện đan đại sư, chỉ là Lục Thái Thương chưa bao giờ có cùng vị này Lăng Nguyên Cốc chủ đã từng quen biết, lại nghe Hảo Hưu giới thiệu người này mười phần không dễ ở chung, cho nên đối với việc này có thể hay không đạt tới mục đích thật sự là không có cái gì nắm chắc. Nhưng lần này đã là hắn bái phòng thứ 6 vị trí địa phương, cũng là cuối cùng một chỗ. So với lúc ban đầu đạt được linh dược thì cũng hỉ, đến lòng tin tràn đầy địa bái phỏng ngày xưa hảo hữu hỗ trợ luyện đan, đến cuối cùng liên tục lọt vào cự tuyệt phẫn uất cùng bất đắc dĩ, Lục Thái Thương cũng bắt đầu hoài nghi mình tiêu phí vài chục năm thời gian chạy đến Tây Sông ngồi trồn hổm chờ linh dược cử chỉ có phải hay không quá mức ngu xuẩn. Lại càng không cần phải nói bởi vì hắn rời đi khi hệ nở cho gia tộc thoáng cái để cho gia tộc ở vào cực độ hư không tình trạng, nếu là gặp được địch nhân cường đại, thậm chí toàn gia tộc cũng có thể bị tuyệt diệt. Bởi như vậy tội của hắn qua liền quá lớn. Thế nhưng đối với người tu đạo mà nói, con đường NG tu lụy hệ N vốn chính là cùng trời tranh mệnh, gian nguy khó lường, cầu chính là kia một đường sinh cơ, một khi bỏ qua, lần sau muốn lần nữa đến cơ hội như vậy vậy thuận theo ý trời, thậm chí đến chết đều có khả năng tìm không được mặt khác một mảnh hư vô mờ ảo linh cơ. Bởi vậy, hắn mới mạo hiểm rời gia tộc, ngưng lại tây sông một chỗ hiểm địa, tiêu phí hơn 10 thâm niên quang, lấy được một cây đủ liệt vào thiên địa kỳ chân linh dược.